Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 57, trong bóng tối con mắt. Người thật giống như rất vui vẻ. Từ Hokage nhà lớn đi ra, bát kiếm nhìn lướt qua trên mặt mang theo hưng phấn Itachi. Ta thật giống nghe một ít người đã nói, chính mình chán ghét chiến tranh tới. Kiếm sao san, chán ghét chiến tranh là một mặt. Itachi cảm khái lắc lắc đầu. Thế nhưng đồng thời, chúng ta có thể giúp được Minato lão sư. Vì bảo vệ đáng giá bảo vệ người cảm thấy kiêu ngạo. Hắn quả thật đáng ghét chiến tranh. Chiến tranh mang ý nghĩa tử vong. Nhưng hiện tại, ngoại trừ vì là dưới chân thổ địa cống hiến sức mạnh ở ngoài, không có cái khác lựa chọn. Kiếm sao san còn hỏi ta, chính mình còn chưa là đầy mặt hưng phấn dáng vẻ. Nói, Itachi chỉ hắn tóm lấy chuôi đao. Cái kia hưng phấn đến run tay. Ta cùng ngươi có thể không giống nhau. Bát kiếm khẽ cười một tiếng nâng lên Zanpakuto. Không nhìn chu vi những người kia kinh dị ánh mắt bước nhanh đi về phía trước. Dường như hắn người như thế, hắn đao cũng sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt. Nhưng hắn xác thực cùng Itachi không giống. Bảo vệ Konoha, bảo vệ dưới chân thổ địa. Quên đi thôi, cái kia không phải hắn nên kiếm sống. Có điều hưng phấn là tất nhiên, bản có thể sức mạnh thức tỉnh, để hắn khát vọng chém giết. Chém giết bên trong đối với bản năng sức mạnh càng sâu sắc hơn hiểu rõ. Ở Konoha, hắn loại này khát vọng vĩnh viễn sẽ không được thỏa mãn. Mà tiền tuyến mới là hắn yêu thích thiên đường. Ở nơi đó, hắn có thể hưởng thụ máu tươi. Rút đi tầng này hưng phấn, bát kiếm còn có chút phiền muộn. Ở xuyên Việt đi đến thế giới này thời điểm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới cùng người bên cạnh sản sinh quá nhiều ràng buộc. Chi tâm người ba lạng người, cùng đao rượu làm bạn, suy nghĩ đi địa phương, chỉ đến thế mà thôi. Coi như lần này đi đến tiền tuyến, cũng vẻn vẹn là giúp Hokage đời thứ tư. Chính mình trên danh nghĩa lão sư Namikaze Minato giải quyết vấn đề mà thôi. Như giờ khắc này Konoha Hokage là Sarutobi Hiruzen. Xin lỗi, hắn không cái kia thời gian rảnh rỗi giúp hắn bảo vệ Konoha. Bát kiếm tự nhận là ân oán rõ ràng. Minato là hắn ở chịu đến hoài nghi thời điểm duy nhất đứng ra người. Chỉ riêng này một cái đủ khiến Dạ Bát Kiếm đối với hắn có ấn tượng tốt. Giúp hắn một lần cũng không có cái gì quá mức. Trở lên, hai tầng nguyên nhân, hắn đỡ lấy nhiệm vụ này, cùng Kakashi còn có Itachi đồng thời, làm đã từng Minato Ban từng làm sự tình. Sáng mai tập hợp, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Lưu lại tập hợp thời gian điểm, Kakashi thả người nhảy một cái rời đi đường phố. Kiếm sao san, phụ thân đại nhân nói, ngươi có thời gian lời nói buổi tối mời ngươi đi trong nhà ngồi một chút. Đúng là Itachi nắm lấy, bát kiếm ống tay áo, có chút ngượng ngùng dò hỏi một hồi ý kiến. Uchiha Fugaku mời sao, vậy ngươi như thế căng thẳng làm gì? Nhiều hơn một bộ bát đũa lời nói, bá phụ gặp chú ý sao? Bát kiếm sờ sờ cằm. Uchiha tộc địa hoa anh đào, còn không điêu tàn chứ. Anko trước liền nói muốn nhìn một chút. Lời này hỏi, Uchiha bộ tộc còn kém tỉ tỉ của ngươi một bữa cơm. Itachi trợn mắt khinh thường, lôi kéo bát kiếm tay áo thẳng đến Mitarashi nhà. Danzo đại nhân, dạ, bát kiếm đi tới Uchiha bộ tộc tộc địa. Uruk. Một bóng người rơi vào Danzo phòng nhỏ trước, cách tầng kia môn, người đến khắp khuôn mặt là cay đắng. Trời đất chứng giám, Shiryu hoàn toàn không nghĩ đến nhiệm vụ mới dĩ nhiên là cái này. Giám thị Dạ Bát Kiếm, giám thị bằng hữu của chính mình, giấy rủa Shisui nội tâm tràn đầy mâu thuẫn. Nếu như không phải mấy ngày nay không có cơ hội, nếu không hắn đã sớm tìm tới đối phương báo cho hắn phải cẩn thận một chút. Hết cách rồi, Nhiệm vụ này không chính mình một người chấp hành. Hắn còn không tìm được bứt ra cơ hội. Xảy ra chuyện gì? Đan Dô đại nhân muốn đối với bát kiếm làm cái gì? Đến thời điểm ta phải làm sao? Bằng hữu cùng lãnh đạo đi tới Uchiha bộ tộc sao? Thật sự đi tới? Đan Dô thần sắc bình tĩnh, không nhìn thấy mặt. Ngoài cửa Shisui cũng nghe không hiểu đối phương ngữ khí muốn biểu đạt cái gì. Uchiha bộ tộc làm sao? Thân là Itachi cùng bằng hữu của chính mình, đi Uchiha bộ tộc hẳn là không cái gì đáng giá hoài nghi chứ. Shisui rất muốn hỏi vấn đề này, nhưng hắn rõ ràng, coi như hỏi, Đan Dô đại nhân cũng sẽ không nói cho chính mình. Tiếp tục giám thị đi. Phất tay một cái, Đan Dô mất đi tiếp tục nghe tiếp hứng thú. Chờ Shisui đi rồi, Đan Dô nhìn trước mặt hắn bày ra quyển sách. Mặt trên có thể thấy rõ ràng vẽ ra một thanh cực kỳ bá khí đao. Bát kiếm Zanpakuto chậm rãi khép lại quyển sách. Đan Dô đứng lên xuyên thấu qua duy nhất cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Namikaze Minato, thật coi mình là Hokage à. Vị trí kia là thuộc về lão phu. Căn cứ Uzumaki Mito lưu lại tin tức, còn có trong lịch sử Konoha sự kiện trọng đại, Kyuubi Jinchuriki ở sinh nở thời điểm yếu ớt nhất. Orochimaru à, Orochimaru, đáng tiếc à, cơ hội cuối cùng ngươi dĩ nhiên không muốn. Trong mắt lộ ra một vệt hàn quang, Đan Dô thân ảnh biến mất ở trong bóng tối. Itachi có thể có ngươi bằng hữu như thế, ta rất cao hứng, cũng rất cảm tạ ngươi ở lần trước lúc thi hành nhiệm vụ đối với Itachi chăm sóc. Uchiha bộ tộc, tộc địa, Fugakau tộc trưởng trong nhà, thỏa mãn nhìn mặt trước uống rượu hào phóng thiếu niên. Hắn gật gật đầu, lần trước Itachi chấp hành nhiệm vụ toàn bộ quá trình, Fugaku đã nghe hắn nói, cái kia thời khắc nguy cấp che ở con trai của chính mình thân ảnh trước mặt. Để Fugakau rất khâm phục, bất kể là một người phụ thân, vẫn là Uchiha bộ tộc tộc trưởng, hắn cảm thấy biểu đạt ra Uchiha bộ tộc lễ nghi khoản đãi đối phương là phải làm. Chỉ là vẫn không có thời gian, ngày hôm nay thật vất vả có cơ hội, bát kiếm không có làm ra vẻ nói cái gì khách khí loại hình lời nói. Hắn cùng Itachi quan hệ cũng không cần phải nói những người. Quay về Fugaku gật gật đầu giơ lên hồ lô rượu muộn một cái. Này đã đủ rồi, chỉ là ánh mắt hắn dư quang, cuối cùng rơi vào Uchiha Mikoto kiên trì trên bụng, so với Kushina cái bụng lớn một chút. Nhiệm vụ lần này trở về, Sasuke nên sắp ra đời rồi đây, đệ đệ mau ra sinh, đến thời điểm kiếm sao San làm giáo viên của hắn có được hay không? Bên cạnh Itachi bỗng nhiên nói rằng, làm sao ngươi biết là đệ đệ, vạn nhất là muội muội đây. Bát kiếm lông mày nhíu lại, không, nhất định là đệ đệ. Itachi dường như xù lông như thế dùng một loại cực kỳ khẳng định ngữ khí nói rằng, thiết, truyền thống đệ khống. Bát kiếm trợn mắt khinh thường. Canh thứ năm đưa đến. A, thêm chương lời nói, một đóa hoa hoa là tốt rồi. Khà khà, tiểu tác giả bái tạ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.